Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 327, lão bà. Muốn nói chuyện gì cứ việc đàm luận. Trong phòng họp rất yên tĩnh, trên mặt mỗi người biểu lộ đều không giống nhau. Có tiếc hận, có trào phúng, có lạnh lùng, nhìn qua biến tướng uy hiếp bản thân chúng nhân viên cùng cổ đông. Triệu Băng Ngưng hờ hững biểu lộ hiện ra một tia trào phúng. Có thể a hát, vậy mà cho ta đến như vậy vừa ra, dự định bức thoái vị sao? Mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử bất đắc dĩ nói. Triệu Tổng, chúng ta cũng là công ty cân nhắc, chấm ngoặc kép, cầu thí, Triệu Băng Ngưng cắt ngang hắn mà nói, cười lạnh nói, Ngô Sa. Ngươi cho rằng ta không biết hôm qua ngày ngươi đã cùng đừng công ty gặp qua mặt sao? Hiện tại giả trang cái gì hiên ngang lẫm liệt? Triệu Tổng, ta, chấm ngoặc kép, còn có các ngươi. Triệu Băng Ngưng chỉ vào vừa mới từ trước đám người. Lãnh lãnh nói ra, ta tin tưởng nơi này có không ít người đã sớm cho những công ty khác ném lý lịch sơ lược sách A. Hoặc là nói, đã đi ăn máng khác thành công. Đám người cúi đầu xuống, cũng không nói chuyện. Xác thực, hôm qua ngày ở công ty phát sinh nguy cơ về sau, đã có không ít người bắt đầu liên hệ bằng hữu đi đừng công ty. Dù sao người luôn luôn muốn vì chính mình cân nhắc. Tốt, muốn từ chức đúng không? Ta thành toàn các ngươi, tất cả đến đây từ chức người ta tất cả đều phê. Triệu Băng Ngưng vung tay lên, lạnh giọng nói ra. Trong nháy mắt, trong phòng họp bầu không khí cứng lại đến cực hạn, đám người không có nghĩ đến Triệu Băng Ngưng thật sẽ đồng ý. Dù sao bên trong còn có một số người là giả vờ từ chức, hoặc là bị đồng sự cho khuyến khích, hoặc là đến đây đục nước béo cò, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, Triệu Băng Ngưng nhất định sẽ thỏa hiệp, không có liệu đối phương đã vậy còn quá hung ác, toàn bộ đồng ý. Trong lúc nhất thời cũng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Công ty này là ta Triệu Băng Ngưng một tay kéo lên. Ta làm bất luận là quyết sách gì các ngươi có thể nghi vấn, cũng có thể khinh thường. Nhưng nếu như dùng loại phương thức này đến bức hiếp ta Triệu Băng Ngưng, cái kia ta nói cho các ngươi còn ngại non. Triệu Băng Ngưng âm thanh lạnh như băng quanh quẩn tại trong phòng họp. Có thể dùng đám người nhao nhao trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì, mà đại đa số người trong lòng đã bắt đầu cười lạnh. Đang mong đợi hôm nay trận này hội nghị là chuyện tiếu lâm. Chư vị, chấm ngoặc kép, lúc này, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên tiến lên một bước, đối với đám người sâu khom người bái thật sâu, giòn vừa nói, ta không được quản các ngươi là thật tâm vì công ty cân nhắc. Hoặc là có ý đồ khác, nhưng dù sao các ngươi từng vì tòa này công ty kính dâng qua. Ta thật rất cảm tạ các ngươi, tòa này công ty là cha ta mẹ lưu lại, ta cùng tỷ tỷ đối với nó tình cảm so bất luận cái gì đều sâu. Có lẽ hôm nay ta không có biện pháp đàm luận tốt lần này sinh ý, nhưng ta sẽ hết ta tất cả cố gắng, vì công ty kính dâng một phần lực lượng. Cái nào sợ thất bại, ta cũng không thẹn lương tâm. Nữ hài xinh đẹp trên dung nhan, hiện ra một vòng kiên quyết. Chỉ là nàng lời nói này, cũng không có đả động những người kia. Ngược lại trên mặt ý trào phúng càng đậm. Hừ, ngươi không thẹn lương tâm. Lần này sinh ý nếu là đàm phán không thành, công ty đem rơi vào tuyệt cảnh. Ngươi chính là lớn nhất tội nhân lớn. Liền là... Một cái kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư biết cái gì? Cả ngày liền biết dạo phố phát Weibo, đoán chừng công ty một ngược, lập tức liền cầm lấy tiền ra ngoại quốc du ngoạn. Triệu Tổng anh minh một thế, không có nghĩ đến tại cái này trong lúc mấu chốt làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Tiểu nha đầu quá ngây thơ a hát, nếu công ty thật làm cho ngươi cứu vớt, cái kia chính là thiên đại tiếu thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt đám người chỉ trích cùng nghi vấn. Mạnh Vũ Đồng hốc mắt ửng đỏ, phấn nhuận bờ môi bị cắn ra một đạo ngấn sâu. Cảm giác mình liền giống như là một vùng biển rộng trung kỳ tử. Đẩy lên hải uyên chỗ sâu, bị vô tận sóng lớn đập, chỉ trích, không có việc gì, có ta. Lúc này, một cái ấm áp tay nhẹ nhàng bắt lấy nàng, hơi có vẻ băng lạnh bàn tay như ngọc trắng. Tai bên truyền đến thân cùng thanh âm, Mạnh Vũ Đồng nghiêng đầu nhìn qua nam nhân, trong đôi mắt ẩn chứa thương tiếc cùng tình ý. Nguyên bản ủy khuất, không an lòng trong nháy mắt an định lại. Điểm chút ít đầu, lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Làm sao? Khi dễ một cái nữ hài rất đã sao? Tần Dương lãnh lãnh nhìn chằm chằm đám người, ngữ khí hờ hững, tất nhiên các người đều muốn chế giễu. Cái kia cứ đợi ở chỗ này hào hào nhìn xem, đến thời điểm cũng đừng từng cái nghĩ đến ăn thuốc hối hận. Ngươi lại là người nào? Công ty sự tình mắc mớ gì tới ngươi? Cái kia mắt kiếng gọng vàng nam cười lạnh nói. Hắn là ta bạn trai. Mạnh Vũ Đồng ngăn tại Tần Dương trước mặt, lãnh lãnh nói ra. Các ngươi nói ta có thể, nhưng không cho nói hắn. Bạn trai, đám người cũng là im lặng. Tốt rồi, đàm luận cái sinh ý còn phái bạn trai đến. Ngươi làm cái này là tình lữ yến hội a hát. Xem ra hôm nay trường hợp này tác nhất định xong. Tần Dương cũng không để ý tới những người này, lôi kéo Mạnh Vũ Đồng tay ngồi tại bàn hội nghị trước, chờ đợi Hạ Lan bọn hắn đến. Công ty những nhân viên khác cũng là nhao nhao ngồi xuống. Trên mặt tình cảnh bi thảm, mà những cái kia đã từ trước người cũng không vội mà rời đi, đều ngồi tại khác một bên góc rơi nhìn xem trò cười. Trong lúc nhất thời, phòng họp rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Không có việc gì, chớ khẩn trương, chấm ngoặc kép, Triệu Băng Ngưng vỗ vỗ Mạnh Vũ Đồng bả vai, an ủi, mặc kệ có thể hay không thành công, tận lực mà vì liền tốt, nếu quả thật thất bại, còn có tỷ tỷ ở đây, ngươi phải biết, một bước này ngươi cuối cùng là phải đối mặt, biết rõ, tỷ tỷ. Mạnh Vũ Đồng trên mặt hiện ra miễn cưỡng tiếu dung, Triệu Băng Ngưng gật gật đầu. Mắt nhìn bên cạnh Tần Dương, liền đi tới khác một bên ngồi xuống. Nàng vốn là không được dự định đến hội nghị, nhưng lại sợ hãi muội muội không chịu nổi tràng diện, cho nên tới cũng coi như là trấn cái tràng tử. Trong lúc đó nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời xử lý. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Thanh Nhã công ty người đến. Cầm đầu là lấy Hạ Lan làm đại biểu công ty cao tầng. Những này Thanh Nhã công ty cao tầng có lẽ là biết rõ cái gì. Vừa mới tiến phòng họp, liền đưa ánh mắt thả đang ngồi ở bàn hội nghị trước Tần Dương trên người. Mang theo kinh dị, tâm tình rất phức tạp. Triệu Tổng, không có ý tứ để các ngươi đợi lâu. Hạ Lan áy náy nói ra. Triệu Băng Ngưng đôi mắt đẹp đánh giá trước mắt vị này gần nhất phong quang chính kính Hạ Gia Thiên Kim, vừa cười vừa nói, đều nói Hạ Gia Thiên Kim là giới kinh doanh mới nhất đại thiên kiêu. Trước đó ta còn không tin, bất quá kiến thức đến hôm qua ngày Hạ Gia thủ đoạn sau, ta xem như khai nhãn giới. Triệu Tổng nói giỡn, kỳ thật ngài một mực là ta thần tượng. Ta còn kế hoạch có thời gian cùng ngài nhiều học tập một chút đây. Hạ Lan cười nói, nàng lời này ngược lại cũng không tính là lấy lòng. Dù sao Triệu Băng Ngưng tại giới kinh doanh lực ảnh hưởng không phải nàng một cái mới ra đời tiểu nhà đầu có thể so sánh. Tốt, chúng ta liền mở môn gặp đề a. Hôm nay hợp tác công việc từ muội muội ta đến đàm luận. Nếu như có vấn đề gì, ta có thể ở bên hiệp trợ trả lời, nhưng bất luận là quyết sách gì đều là muội muội ta Mạnh Vũ Đồng nói tính. Triệu Ân Ngưng nói ra. Hạ Lan gật gật đầu, dường như đã sớm biết rõ, cũng không ngoài ý muốn. Hạ tiểu thư ngài tốt, ta là Mạnh Vũ Đồng, chúng ta cũng coi như là đồng học quan hệ, mong rằng lần này có thể đàm luận du nhanh một chút. Lúc này Mạnh Vũ Đồng có chút câu nệ duỗi ra tay, vừa cười vừa nói, hai người đều là giáo hoa, giữa lẫn nhau cũng là biết rõ đối phương. Ngẫu nhiên ở sân trường bên trong gặp, cũng sẽ gật đầu ra hiểu, nhưng chưa bao giờ nói qua một câu. Không có nghĩ đến lúc này ở trong môi trường này, bắt đầu các nàng lần thứ nhất nói chuyện, khá có chút kịch vui tính. Nhìn lên trước mắt tinh khiết như hoa sen nữ hài nhi, Hạ Lan ánh mắt phức tạp, mang theo từng tia hâm mộ cùng ghen ghét. Thật sự là trên thế giới may mắn nhất nữ hài nhi. Hạ Lan âm thầm thở dài, cười nắm chắc tay, cũng không nói gì. Hai phe đội ngũ ngồi xuống, nhìn thấy Tần Dương vẫn ngồi ở Mạnh Vũ Đồng bên người. Có người bất mãn nói, Vũ Đồng tiểu thư, nếu là đàm luận sinh ý, có phải hay không có lẽ trước hết để cho người bạn trai ra ngoài. Ngồi ở chỗ này không thích hợp đi. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, biểu đạt bất mãn. Tần Dương, người trước tiên đi phòng làm việc của ta đi. Triệu Băng Ngưng cũng biết có chút không ổn, mở miệng nói ra, tỷ, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng vừa muốn nói gì. Tần Dương lại vỗ vỗ tay nàng sau lưng, cười lắc đầu, liền từ chỗ ngồi đứng lên. Nhưng mà một giây sau, đám người liền sửng sốt, chỉ gặp Tần Dương trầm chập theo hội nghị bàn dài đi vòng qua. Sau đó tùy tiện ngồi tại Hạ Lan bên người. Lão bà, muốn nói chuyện gì cứ việc đàm luận. Người nói cái gì ta đều đồng ý. Nhìn qua đối diện một mặt ngốc manh Mạnh Vũ Đồng, Tần Dương vừa cười vừa nói, trong ánh mắt bao hàm nồng đậm cưng chiều. P.S. Cảm tạ bốn lá thảo a, đi người mẹ với giãn ra lăng, vì chính mình mà sống, khen thưởng. A.A.Đát. P.S. Chương sau đổi mới sẽ sớm một điểm, đại khái tại 2 giờ trước đó liền ok. Nhân vì tác giả buổi chiều muốn đi quê quán làm một kiện nhân sinh đại sự. Tin tưởng rất nhiều người đều biết, khi trở về sẽ rất muộn, cho nên rau giá sẽ mau chóng đem chương sau lấy ra. 2 giờ trước đó tuyệt đối ok. A-A-Đát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.